Bản Long, chương 273, nô đãi, cốc truyện audio.com, lão tứ không chết. Lâm Lôi sừng sốt thốt lên, nhưng sau đó rất nhanh liền phản ứng lại. Người nói, Lôi Nặc hắn không chết. Lúc này trái tim Lâm Lôi thình thịch đập rất nhanh, có kinh hãi, có khẩn trương, khó có thể tin, có hưng phấn, có sợ hãi. Các loại tâm tình trong nhất thời dũng mãnh lao vào lồng ngực Lâm Lôi, hắn lúc này chỉ có thể chờ mong nhìn tên quan quân lạ áo đế quốc trước mặt. Hồ Khắc hít hầu lên xuống, hoảng sợ liền đáp, đúng vậy, hắn không chết, hắn thực sự không chết. Hồ Khắc, ngươi trong khi bẩm báo quân công, không phải nói đại đội trưởng bị ngươi bắt đã chết sao? Tại cách đó không xa, quân đoàn trưởng Sa Tư Đặc nhíu mày quát. Khi giấu giếm một thánh vực cường giả thực sự là bất trí, Sa Tư Đặc thậm chí còn cho rằng Hồ Khắc sợ chết nên cố ý nói dối. Lâm Lôi cũng nhìn Hồ Khắc, hắn thực sự hy vọng Hồ Khắc không nói dối. Nói mau, Lâm Lôi ánh mắt dừng lại nhìn Hồ Khắc, mà trong cả quân doanh đang hỗn loạn, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Hồ Khắc. Hồ Khắc đứng thẳng người vội vàng giải thích. Lâm Lôi đại sư, ta thực sự không có nói hoang, lúc trước ta đưa thi thể tên đại đội trưởng kia cũng chính là thi thể Lôi Nặc như ngài nói, đặt bên người, nhưng mà sau đó ta lại phát hiện thi thể này có cử động, khi đó mới biết hắn không có chết. Trái tim Lâm Lôi run rẩy, Hồ Khắc trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Lâm Lôi đại sư, Lôi Nặc kia trông rất tuấn tú, lại là cao cấp ma pháp sư. Căn cứ theo một đường huynh đệ chúng ta truy sát hắn, qua việc hắn thi triển ma pháp mà đoán thì hắn là thất cấp ma pháp sư. Thanh niên tuấn tú thất cấp ma pháp sư trên thị trường nô lệ rất có giá trị. Lâm Lôi nghe vậy trong lòng đã hiểu được, chung quanh một đại đội quan quân trong lòng cũng hiểu được, trong lúc chiến tranh thường xuyên có được một lượng lớn nô lệ, các nô lệ này sẽ được bán cho một số tổ chức mua bán nô lệ. Quân đội cùng các tổ chức này có quan hệ rất tốt, thanh niên tuấn tú thất cấp ma pháp sư quả thực có giá trị lớn. Thất cấp ma pháp sư địa vị cao cao tại thượng, khiến cho ma pháp sư như vậy trở thành nô lệ của mình, đặc biệt là một ít quý phu nhân rất thích nguyện ý xuất ra lượng lớn kim tiễn để mua. Giá tiền để mua thất cấp ma pháp sư như vậy sợ rằng so với Hồ Khắc tại quân đội được thưởng còn nhiều hơn nhiều. Ngươi là nói, ngươi đã đem Lôi Nặc bán cho tổ chức buôn bán nô lệ. Lâm Lôi hỏi tiếp, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Đúng vậy, Hồ Khắc sợ hãi trả lời, hắn bây giờ đã biết Lôi Nặc kia cũng là huynh đệ của Lâm Lôi đại sư. Lôi Nặc hắn thương thế có nặng không? Lâm Lôi lo lắng thầm nghĩ, từ tin tức tình báo mà suy đoán, Lôi Nặc bị trọng thương gần chết, Lâm Lôi có chút lo lắng. Hồ Khắc vạn phần khẳng định, Lâm Lôi đại sư, xin cứ yên tâm, trong khi ta đưa Lôi Nặc về thành, liền lập tức mời người trị liệu cho hắn, rồi sau đó bán cho tổ chức buôn bán kia khẳng định sẽ không để cho món hàng trọng yếu vứt bỏ cái mạng nhỏ. Món hàng trọng yếu, Lâm Lôi đáy lòng cũng lo lắng cho hảo huynh đệ của mình, Lôi Nặc bất ngờ rơi vào tình cảnh trở thành nô lệ. Đi, ngươi theo ta đi tìm tổ chức nô lệ kia, ngươi phải biết tổ chức nô lệ kia ở đâu chứ? Lâm Lôi tay nắm lấy áo Hồ Khắc, Hồ Khắc liền đáp. Dạ, tiểu nhân nhớ rất rõ ràng, bên cạnh Sa Tư Đặc cũng trách, Hồ Khắc từ giờ trở đi, ngươi hãy đi theo Lâm Lôi đại sư, Lâm Lôi đại sư có. Cốc truyện audio.com, yêu cầu gì, ngươi phải phục tùng. Sa Tư Đặc nhìn Lâm Lôi khiêm tốn nói, Lâm Lôi đại sư thực sự xin lỗi, hy vọng người đừng quá để ý. Sa Tư Đặc kỳ thực cũng không có cách nào khác, coi như trong khi chiến tranh là không dám đưa thân nhân thánh vực cường giả dính dáng vào trong đó, dù sao thánh vực cường giả nổi điên là một việc rất đáng sợ. Trên lịch sử chuyện thánh vực cường giả một lần giết chết mấy vạn người cũng không ít. Bất quá thánh vực cường giả cũng rất thanh cao, chỉ cần ngươi không động đến hắn, hắn cũng sẽ không hạ thấp thân phận cùng người bình thường gây mâu thuẫn. Lâm Lôi nhìn thoáng qua Sa Tư Đặc, sau đó một tay nắm lấy Hồ Khắc. Đi, toàn thân trực tiếp bay lên không, cùng Bối Bối hướng phương nam thẳng một đường bay đi. Nhìn Lâm Lôi phi hành rời đi, cả quân doanh mọi người mới thở dài một hơi, đối mặt với cường đại thánh vực cường giả, mọi chiến sĩ ở đây không hề có lực phản kháng. Mấy vị sư đoàn trưởng, mau đi quản lý cho tốt thủ hạ của các ngươi, ta lo lắng Kim Diễm quân đoàn sẽ thừa dịp đánh đến. Sa Tư Đặc nhìn quân doanh bây giờ là một mảng hỗn loạn, trong lòng lo lắng, dù sao hiện tại trong quân đoàn đã rối loạn, sĩ khí quân nhân cũng bị Lâm Lôi chấn nhiếp. Sa Tư Đặc đoán không sai, qua không được bao lâu Kim Diễm quân đoàn lại một lần nữa phát động công kích mãnh liệt. Trong thành trì tại biên giới là áo đế quốc, Lâm Lôi nắm Hồ Khắc trực tiếp hạ xuống trong một tòa phủ đệ nhìn rất bình thường, bên trong phủ đệ này cũng có trang bị và một ít hộ vệ tinh anh. Vù, mặt đất bằng phẳng nổi lên một trận gió lốc, Lâm Lôi khôi phục hình dáng con người nắm lấy Hồ Khắc xuất hiện trên mặt đất. Trong lúc này Lâm Lôi đã không hề giống như lúc đầu bi phẫn, điên cuồng vì huynh đệ mình báo thù. Hắn bây giờ đã tỉnh táo ra rất nhiều.

Tổng bộ là ở bên trong là Áo Đế quốc, khoảng cách tới biên cảnh đi theo đường quanh co cũng chừng hơn 3.000 dặm lộ trình. Lão Hoài Đặc nói, lão đại của ta sẽ trực tiếp mang ngươi phi hành là được chứ gì? Bên cạnh Bối Bối bất mãn nói, Bối Bối kỳ thực cũng lo lắng cho Lôi Nặc, dù sao lúc trước tại Ân Tư Đặc học viện Bối Bối cũng thường xuyên cùng Lôi Nặc vui đùa. Lão Hoài Đặc gật đầu liên tục không dám nói gì. Lâm Lôi đại sư, ta không cần cùng đi chứ? Hồ Khắc bên cạnh trong lòng rất kinh sợ. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Hồ Khắc, như hôm nay Lôi Nặc sợ rằng đang ở tổng bộ tổ chức buôn bán nô lệ chịu đựng sự hành hạ kinh nhân, chỉ nghĩ vậy Lâm Lôi đáy lòng liền có một tia oán khí. Phập, một đạo trào ảnh lóe ra, Hồ Khắc hoảng sợ ôm lấy yết hầu, nhưng yết hầu vẫn ròng ròng chảy ra máu tươi, nháy mắt Hồ Khắc liền đổ ầm xuống. Bối Bối đứng trên không, bất mãn liếc mắt nhìn Hồ Khắc. Tên hỗn đản nhà ngươi còn muốn giữ lại mạng nhỏ, thực là nằm mơ. Trong khi ngươi giết binh lính đại đội Lôi Nặc, bọn hắn nhất định rất thống khoái, Bối Bối ta hôm nay cũng cho ngươi thống khoái một chút. Nhìn thấy cảnh này, thân thể lão Hoài Đặc khẽ run lên. Lão già này, đừng sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời lão đại ta, Bối Bối ta sẽ không khi dễ ngươi. Bối Bối nhếch miệng cười lộ ra hàm răng sắc bén. Lão Hoài Đặc đã nghe nói qua Lâm Lôi cùng Hắc Đức Xâm đánh một trận, cuối cùng hai thánh vực ma thú của Lâm Lôi đột nhiên xuất hiện, trong đó có một là thử loại ma thú, cũng dễ dàng đánh bại Hắc Đức Xâm. Lão Hoài Đặc nhìn Bối Bối đứng trên không, trong lòng có chút minh bạch, Bối Bối này sợ rằng là ma thú đáng sợ kia. Lão chỉ có thể hoảng sợ nhìn Bối Bối cố gắng lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Lôi một chảo nắm lão Hoài Đặc, toàn thân rất nhanh phi hành hướng phía đông nam bay đi. Lão Hoài Đặc, ngươi chỉ đường cho ta. Lão Hoài Đặc vẫn còn hoảng sợ nuốt nước miếng, hướng phía dưới nhìn thoáng qua liền chỉ ra phương hướng tổng bộ. Cách Chương.